Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Thiên Sứ Muội Muội. Sở dịch mấy ngày này một mực online tra tìm có quan hệ cái thế giới này tư liệu. Trên nguyên tắc vẫn là cùng thì ra một dạng, Tam Vương Ngũ Đế, Hạ Thương Chu Tần, Hán Mạt Tam Quốc Loạn, Tấn Sau Ngũ Hồ bắt đầu, tùy điểm múc lại suy. Tống Nguyên Minh Thanh mai táng sau cùng đế vương, phương Tây Đông Doanh liên tiếp xâm lấn, Trung Hoa Đại Địa đã xảy ra 5.000 năm không có khoảng cách thay đổi. Gia Hưng Nam Hồ giấy lên tinh hỏa, vận chuyển đại đội trưởng công chính huynh khóc giống tiêu diệt bất lực. Sau lại mới Trung Hoa Trung Quốc thành lập, từng trải mười mấy năm hắc ám cùng phấn đấu. Rốt cục một lần nữa quật khởi với không quan trọng trong lúc đó. Những thứ này lịch sử sở dịch đều là biết đến. Thế nhưng căn cứ trước đây sở dịch ký ức, thế giới này ở phương diện chi tiết lại có chỗ bất đồng. Trong lịch sử rất nhiều văn nhân danh thần đều không tồn tại. Hoặc có lẽ là cuộc đời sự tích đều có điều khác biệt. Càng về sau, loại này khác biệt càng lớn. Chí ít đường triều Lý Bạch, Đỗ Phủ, Liễu Tông Nguyên, Hàn Bình Phục đám người vẫn chân thực tồn tại. Chỉ là thơ ca luận án khoảng cách thì ra có không ít khác biệt. Nhưng đã đến Minh Triều thậm chí Thanh Triều, rất nhiều văn nhân danh thần đều biến mất hình bóng. Đương nhiên cũng có thay mặt người của bọn họ. Trên nguyên tắc vẫn là hoàn thành bọn họ bản việc. Đến rồi Thanh Triều những năm cuối, người Tây Phương Dương thương lợi pháo tựa hồ đem tất cả một lần nữa xào bài. Lịch sử ngược lại lại từng bước về tới quỹ đạo. Đến nay vẫn còn ở Thiên An Môn, nơi đó ngủ Thái Tổ năm đó chính là lực lượng mới xuất hiện. Cùng công chính huynh đại chiến 300 hiệp sau đó, mới Trung Hoa Trung Quốc thành lập. Cho nên thế giới này cùng sở dịch nguyên bản thế giới cơ hồ không có khác nhau nhiều. Thế nhưng muốn nói bất đồng lớn nhất, chính là Minh Triều những năm cuối tựa hồ không có tôn chi giải như vậy tiện nhân. Vì vậy nhà Hán y quan có thể bảo toàn, roi ra đầu trung quy không có ở Trung Hoa Trung Quốc nổi dậy. Hán phục cũng không có triệt để suy bại, cho nên cái thế giới này Hán phục coi như tương đối hưng thịnh. Chí ít hiện tại xuyên Hán phục đi đường cái sẽ không bị trở thành ngoại tộc. Cũng sẽ không bị người khác nhận sai vì kimono cùng hàn phục. Đây thật là thật đáng mừng. Thế nhưng ở Tam Quốc chí trước, hai cái thế giới lịch sử tựa hồ hoàn toàn tương tự. Sở dịch lịch sử học không sai. Đi qua ở trên nét tư liệu tỉ mỉ tra tìm, rốt cục phát hiện lịch sử thay đổi tiết điểm chính là ở Đông Hán những năm cuối. Một cái người đáng chết không có chết. Vì vậy đưa tới một loạt hiệu ứng hồ điệp, người đó chính là Thái Ung, cũng chính là mọi người quen thuộc Thái Văn Cơ phụ thân. Cổ đại tứ đại danh cầm một trong Tiêu Vĩ Cầm chủ nhân, Hán Mạt đệ nhất văn hào. Lúc đó Thái Ung ở văn đàn địa vị có thể tham khảo thời kỳ tột cùng Lý Bạch cùng Đỗ Phủ. Hắn nguyên bản hẳn là chết bởi Vương Chuẩn trên tay. Thế nhưng cái thế giới này Vương Chuẩn cũng không có giết hắn. Vì vậy Thái Ung sống lâu 30 năm, cải biến văn đàn, cũng vặn vẹo bộ phận lịch sử, sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Sở dịch nhìn xong cái thế giới này đại thể lịch sử sau đó, không khỏi thở phào một hơi, nhìn trong máy vi tính thời gian, đã là đêm khuya, sở dịch theo bản năng nhìn xuống điện thoại di động. QQ tin tức láo liên không ngừng, có khi là hỏi hắn muốn mua pansu cùng tất chân, có thì còn lại là trò chơi đàn hoặc là hoạt hình trong bầy bạn thân. Hỏi hắn mấy ngày này vì sao không có lộ diện, cái này QQ hào trong thừa tái nhiều lắm người không nhận ra đồ đạc. Sở dịch vốn là muốn đưa cái này hào bãi bỏ, thế nhưng cái số này Riga một tái mua tất chân cùng đồng hành đàn. Cái này trong bầy thỉnh thoảng có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bạo nổ phúc lợi chiếu. Mãn bình pan su ngực đẹp chân dài to, khiến người ta huyết mạch phún trương. Trong bầy tiểu tỷ tỷ nhóm đều là nhân tài, nói chuyện lại manh lại thích nghe. Các loại hoàng đoạn từ tao thao tác, Sở Dịch cũng siêu thích nơi này, cho nên muốn rồi muốn, vẫn là quyết định đi đầu bảo lưu cái này QQ tài khoản. Huống chi, trước đây Sở Dịch ký ức cũng toàn bộ dung hợp ở tại trong đầu. Nguyên bản Sở Dịch cũng được một phần của hắn tử, nếu muốn triệt để phủ định đi qua chính mình, Sở Dịch cũng làm không được. Sở Dịch đi ra khỏi cửa phòng thông khí, trong viện bóng đêm như tắm, ngân hà rực rỡ, hắn đi tới cái ghế gỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Trong sân chiếc ghế là 2 năm trước Sở Vân Linh Đinh ở chỗ này. Đại khái là sợ Sở Dịch lâu dài không được buồn bực phá hủy, cho nên trong viện đinh tái chiếc ghế, muốn cho Sở Dịch có thể nhiều hơn tới ngồi một chút. Hô hấp dưới không khí mới mẻ, nói cái này muội muội đơn giản là thiên sứ a. Chịu khó có khả năng, hiểu sai tự động diện bích, cộng thêm siêu cường nhân thê thuộc tính, ngoại trừ mặt tê liệt ở ngoài hầu như không hề khuyết điểm được không? Huống chi hiện tại mặt tê liệt cũng là manh điểm a. Sở Dịch trên cơ bản không có nam trang, bởi vì hắn từ không ra khỏi cửa, ngoại trừ đồ ngủ, còn lại đều là nữ trang, cho nên mấy ngày này hắn ở online mua trên net rồi mấy bộ nam trang. Tuy là còn không có đưa đến, thế nhưng hắn nghĩ nhất định phải tìm một thời cơ ở trước mặt mọi người cải biến nữ trang, mê. Chỉ là cái này tóc dài, Sở Dịch tuy là hận không thể lập tức khôi phục đường đường nam tử hán thân phận, thế nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc cắt bỏ. Bởi vì, này biên độ thân thể quá đẹp, mỹ đến Sở Dịch bản thân đều không đành lòng phá hư mảy may. Cái này, sau này hãy nói a. Ngược lại còn không gấp gáp, Sở Dịch quyết định đem hớt tóc chuyện lui về phía sau tha. Trước mắt chuyện cần làm chính là chuẩn bị lễ thành nhân. Hơn nữa mấy ngày này nữ trang đùa giỡn Sở Dương đều khiến hắn không khỏi cảm giác rất thoải mái a. Hắn kế hoạch ở lễ thành nhân sau đó liền đưa ra muốn đi trường học đến trường. Nói vậy gia tộc sẽ không cự tuyệt cái này lãng tử hồi đầu thỉnh cầu. Đến lúc đó lại lấy không muốn để người chú ý làm lý do lấy mái tóc cắt. Dù sao phía trước còn có tương lai tươi sáng đang chờ hắn. Về ngủ a. Chấm ngoặc kép, Sở Dịch tự nói đứng dậy, theo bản năng long liễu long tóc dài, trong ao thiếu nữ cái bóng khuynh thành tuyệt thế. Sở gia mặc dù có suy sụp dấu hiệu, nhưng vẫn là một trong 5 đại gia tộc. Bọn họ hàng năm lễ thành nhân tự nhiên là hấp dẫn không ít người. Mấy ngày này có không ít thiên đạo giả trưởng giả trong gia tộc. Hàng yêu môn phái trưởng lão đáp ứng lời mời đến đây, liền được an bài ở Sở gia khách viện. Sở gia tam bá trong nhà, một vị Âu phục lão giả đang cùng Sở gia tam bá cười lạnh rằng co. Hắn chính là đều là một trong 5 đại gia tộc Đường gia tứ bá. Đường Vân Đức, Đường Vân Đức ăn mặc Maiocna tây trang, trên chân đạp đến từ Italia giày da, trên cổ tay bộ Vacheron Constantin đồng hồ vàng, khí thế bất phàm uy phong lẫm lẫm, còn kém ở trên mặt viết lão tử là thổ hào mấy chữ này rồi. Đường Vân Đức nhìn thấy Sở Tam Bá không khỏi mở giễu cợt nói: "Ha ha, Sở lão tam, mấy năm tìm không thấy, thực lực của ngươi vẫn là dừng lại ở bát trọng, xem ra ngươi đời này cũng là như vậy a." Sở Tam Bá hừ lạnh nói: "Đường lão tứ, lão phu sang năm là có thể đến cửu trọng thiên. Ngươi nhìn lại ngươi ni. Hừ hừ, ngươi mới là cả đời đều chỉ có thể là bát trọng thực lực a." Đường Vân Đức cười ha ha: "Hắc, vậy cũng phải đến khi ngươi thật sự có cửu trọng thiên thực lực sau đó mới tới hồ suy đại khí a." Lại nói tiếp: "Các ngươi Sở gia năm nay có điểm thảm a, có thể tham gia lễ thành nhân cũng chỉ có 3 cái. Ngươi biết năm nay chúng ta Đường gia lễ thành nhân trên sẽ có bao nhiêu người sao?" "Ta cho ngươi biết, có chừng 6 cái, so với các ngươi nhiều gấp đôi. Ta xem ở đâu, các ngươi Sở gia vẫn là tự giác thoái vị a. Đừng cho chúng ta ngũ đại danh tiếng của gia tộc bôi đen." năm gia tộc lớn có truyền thừa, người đều thực lực không kém nhiều, cho nên người lớn số lượng ở một mức độ rất lớn quyết định gia tộc thực lực. Mà Sở gia mấy năm nay người lớn rất thưa thớt, đã xếp hàng năm gia tộc lớn đoạn kết của trào lưu. Sở Tam Bá hận đến cắn răng, mạnh miệng nói, Hanh, người nào nói cho ngươi biết ta Sở gia năm nay tham gia lễ thành nhân chỉ có 3 người rồi. Huống chi, nhiều người có ích lợi gì? Ta Sở gia tuy là nhân khẩu rất thưa thớt, thế nhưng xem vô luận là từ thực lực, vẫn là bề ngoài hoặc là nhân phẩm, mỗi người đều là siêu quần bạt tụy tinh anh. Đường Vân Đức trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đắc ý cười lạnh nói, ha ha, nổi tiếng, người biết nhà của ta Mạn Nhi sao? Đừng nói Mạn Nhi thực lực đã đạt đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa coi như không đề cập tới thực lực cá nhân. Chỉ nói cái này bề ngoài tướng mạo, chỉ các ngươi Sở gia mấy cái này dạng không đứng đắn. Có ai có thể so với nàng? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.